Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, cạm bẫy. Khương Mộng có thể có chút tự luyến. Thùng tắm xung quanh bình phong dĩ nhiên là một vòng dựng đứng cao một trượng tấm gương. Trong gương một cái nhăn mày một nụ cười, đều tràn đầy câu hồn đoạt phách mị hoặc. Thanh thúy tiếng bước chân vang lên, lục xanh lông mày ngưng lại. Thánh nữ, đều chuẩn bị xong. Đây là cái trầm thấp giọng nam, mặc dù dung mạo tiềm ẩn tử rộng lớn áo choàng bên trong, nhưng có thể từ thanh âm phán đoán đây là một cái khôi ngô hùng tráng hán tử. Chỉ là Khương Mộng vậy mà liền như thế từ trong thùng tắm đứng người lên, không để ý chút nào thân thể bị người khác nhìn sạch sành xanh. Khương Mộng từ trong thùng tắm đứng người lên, xuyên bên trên cơ hồ thông thấu sa mỏng đi chân đất rời đi. Lục xanh đi theo Khương Mộng đi vào thánh nữ điện đường. Lập tức, lục xanh đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Nơi này trung ương là một cái tế đàn kiểu dáng, một tòa lục mang tinh tạo thành sân khấu. Sân khấu ở giữa nằm một cái thân mặc áo trắng tuổi trẻ nữ tử, mà 12 cái đồng dạng mặc đen kịt áo choàng người thần bí, mỗi người trong tay cầm một cái nến. Ba con nến tại người áo choàng trong tay chập chờn, càng lộ ra đám người này vô cùng u ám quỷ dị. Bên dưới tế đàn bên cạnh đường vân phảng phất mê cung giống nhau phúc cha, nhưng lục xanh vẫn là có thể nhìn ra tại tế đàn cạnh ngoài có 12 cái tôn chén. Đất đèn hoa hỏa chi ở giữa, lục xanh minh bạch trước mắt thiếu nữ này là phải bị dùng tới làm cái gì. Quả nhiên, Khương Mộng cầm một viên khảm nạm mãn bảo thạch trùy thủ, chậm rãi hướng tế đàn bên trên ngủ say hoặc là hôn mê thiếu nữ áo trắng đi đến. Thuần khiết xử nữ chi huyết có thể tiếp dẫn chúng ta tiến về thần quốc, Khương Mộng tự lẩm bẩm. Trùy thủ hung hăng đâm về thiếu nữ lồng ngực. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thánh nữ điện nóc nhà nổ tung. Lục xanh như thiên ngoại trích tiên dáng người chậm rãi từ không trung rơi xuống. Khí lãng nổ tung, Khương Mộng cùng xung quanh giấu áo choàng bên trong thần bí bóng đen nháy mắt bị cuồng bạo khí lãng càn quét, hướng bốn phía bay ngược mà đi. Ánh trăng từ không trung lỗ rách vẩy xuống, lục xanh phiêu nhiên rơi xuống đất dáng người phảng phất thiên sứ hàng lâm giống nhau hoa mỹ. Khương tiểu thư, ngươi đây là đang làm cái gì? Lục xanh sau khi rơi xuống đất, ánh mắt lánh khốc nhìn xem sắc mặt tái nhợt Khương Mộng. Lục đại nhân đừng trách, đây là chúng ta Quang Huy đế quốc trước khi ngủ cầu nguyện nghi thức. Trước khi ngủ cầu nguyện cần dùng đến trùy thủ sao? Vẫn là nói, Khương Mộng tiểu thư tại mỗi ngày đi ngủ trước đó đều muốn giết một người. Mà lại, liền mấy cái đại trưởng quỹ muốn gặp một lần Khương tiểu thư. Nghe nói Khương tiểu thư từ trên tay bọn họ cầm tới 800.000 lượng. Lục xanh nói xong, Khương Mộng sắc mặt nháy mắt trở nên băng hàn xuống tới. Đột nhiên, mãnh liệt nguy cơ từ phía sau nổ tung. Không kịp phản ứng, lục xanh trên thân bạch quang nháy mắt nổ sáng. Phi bồng chiến giáp đã mặc lên người lục xanh, nằm trên tế đàn thiếu nữ đột nhiên xuất thủ, một chưởng đánh vào lục xanh trên lưng. Cái này một đạo công kích mặc dù bị phi bồng chiến giáp chống đỡ cản lại, nhưng lục xanh vẫn là bị lực lượng cường hãn oanh kích bay ngược mà đi. Lục xanh thân hình trong hư không vặn vẹo, hóa thành nhẹ nhàng hồ điệp rơi xuống đất. Tại rơi xuống đất nháy mắt, đột nhiên biến sắc, chung quanh thế giới đột nhiên phát sáng lên. Vô số phù văn tại thánh nữ giáo đường mỗi một cái góc sáng lên. Một đạo như một loại nước gợn bình chướng xuất hiện. Toàn bộ thánh nữ cung đều phong đóng lại. Một mặt to lớn lục mang tinh pháp trận tại lục xanh dưới chân chậm rãi xoay tròn. Một lớn một nhỏ hai viên lục mang tinh lẫn nhau giao thoa xoay tròn. Mỗi một mai lục mang tinh nhọn điểm đều đứng một cái thân mặc áo choàng người thần bí. Bọn hắn quanh thân tản ra thần thánh bạch quang, cho nước gợn sóng phong cấm cung cấp liên tục không ngừng nguồn năng lượng. Lục đại nhân, tiểu nữ tử chờ ngươi đã lâu. Một đạo như chuông đồng giống nhau âm thanh âm vang lên. Nguyên bản bị xem như tế tự dùng thiếu nữ áo trắng. Trên mặt phẳng phất băng xương giống nhau rạn nứt vỡ vụn. Sau đó lộ ra ngọc lâm tiên hình dáng. Là ngươi, nháy mắt, lục xanh nghĩ thông suốt đây hết thảy. Vì cái gì ngọc lâm tiên muốn kiến tạo thánh nữ giáo đường? Căn bản không phải là bởi vì đối với thánh nữ tín ngưỡng cái gì. Thánh nữ giáo đường là vì lục xanh kiến tạo. Tại thánh nữ trong giáo đường bày ra pháp trận. Pháp trận trận nhãn là một cây tạo hình cổ quái quyền trường. Sau đó lấy 12 cái tiên thiên cao thủ cộng đồng duy trì. Chỉ bằng vào 12 cái tiên thiên cảnh giới cao thủ là căn bản không có khả năng duy trì được. Phong ấn pháp trận vây khốn lục xanh, nhưng cái này cây pháp trượng nhưng lại có năng lượng khổng lồ. Khi bố trí tốt cái này lồng giam về sau, Ngọc Lâm Tiên liền nghĩ đến đem chính mình dẫn tới thánh nữ giáo đường. Sau đó đem chính mình phong ấn tại trong đó. Cái này có thể so cái gì điệu hổ ly sơn muốn thực tế nhiều. Điệu hổ ly sơn, hổ có thể trở về núi. Mà đem lão hổ dẫn vào cạm bẫy trực tiếp giam lại. Không có hổ hang động liền có thể để bọn hắn muốn làm gì thì làm. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, lục xanh ánh mắt băng lãnh nhìn xem Ngọc Lâm Tiên. Người thật đúng là nhọc lòng a. Lục đại nhân quá khen. Từ nhỏ đến lớn, vật của ta muốn đều có thể đạt được. Không ai có thể ngăn cản ta được đến ta muốn. Ngọc Linh Lung không được. Ngươi càng không được, Khương Mộng, ngươi làm rất tốt, có thể đi về. Vâng, tiểu thư. Bang, hai thanh thần kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, nháy mắt kích xạ hướng trước mặt bình chướng oanh kích mà đi. Oanh, bình chướng rung động, vô tận liên ly tại bình chướng phía trên dập dờn mở ra. Trong mắt trận, pháp trượng đột nhiên bắn ra hào quang chói sáng. Lóe lên phóng xuất ra đáng sợ năng lượng chống cự lấy lục xanh công kích. Vô dụng, cái này mai pháp trượng là dùng linh cảnh bộ tộc đời trước đại trưởng lão suốt đời nội lực tinh. Nguyên với tư cách tinh hạch, ẩn chứa trong đó bất lão chi cảnh tinh thuần linh lực. Lấy nó làm là trận nhãn 12 tinh cung pháp trận. Người vô pháp đánh nát, trừ phi... Tu vi của ngươi vượt qua bất lão chi cảnh. Lục đại nhân, tiểu nữ tử có việc đi trước một bước. Chờ ta lấn được thiên linh châu về sau lại cùng ngươi hào hào chơi. Nói, Ngọc Lâm Tiên hoạt bát lấy nháy mắt. Thân hình một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Lục xanh không ngừng điều động hai cái đan điền khổng lồ linh lực. Thúc dục hai thanh phi kiếm đánh thẳng vào phong cấm bình chướng. Nhưng pháp trượng bên trong nguồn năng lượng phảng phất liên tục không ngừng. Đã dùng hết sở hữu công lực, vẫn như cũ cảm giác cách tránh thoát phong cấm còn có rất dài chênh lệch. Làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ muốn bị vây chết ở chỗ này? Lục xanh trong lòng khẩn trương. Bình thường đến nói, lục xanh rất ít phạm phải khinh địch sai lầm. Nhưng bởi vì lục xanh đã đột phá siêu phàm nhập thánh, đã không còn là phàm tục bên trong một thành viên, khiến lục xanh quả thật có chút bành trướng. Tại không có đột phá trước đó, đối với cái gọi là thánh địa kiêng kỵ tại sau khi đột phá nháy mắt tan thành mây khói. Nhất là bất lão cảnh lão bất tử bị lục xanh chém giết về sau. Lục xanh đáy lòng đối với cái gọi là thánh địa lại không một chút e ngại. Mặc dù lục xanh trên mặt khiêm tốn, nhưng lòng dạ sớm đã ngóc lên kiêu ngạo đầu lâu, cho rằng trong thiên hạ chỉ cần không phải thánh địa toàn diện xuất thủ, thiên hạ lại không người là lục xanh địch thủ. Sự thật chứng minh, Ngọc Lâm Tiên cái kia sợ cũng có lấy siêu phàm chi cảnh tu vi cũng không phải lục xanh đối thủ. Lần trước ngắn ngủi giao thủ, lục xanh liền đem Ngọc Lâm Tiên đánh không còn sức đánh trả. Nếu không phải Ngọc Linh Lung cứu giúp, Ngọc Lâm Tiên có thể hay không đào tẩu cũng thành vấn đề. Nói thật ra, Lục xanh nhẹ nhàng, phiêu có chút quên chính mình những năm này cũng là từ yếu nhỏ một chút điểm đứng lên. Một chút xíu đến hiện tại có thể chỉ điểm giang sơn tình trạng. Mà tại chính mình khi yếu ớt, là như thế nào đánh bại lúc trước mạnh mẽ hơn lục xanh nhiều địch nhân? Dựa vào, chính là mưu kế, chẳng biết chẳng hay, lục xanh chính mình dĩ nhiên cũng đi lên lúc trước bị chính mình khinh bỉ nhân vật phản diện đường. Xưa phía trên, khinh địch bởi vì nắm giữ phi bồng chiến giáp liền đứng ở thế bất bại. Khinh địch cho rằng dựa vào siêu phàm nhập thánh võ công liền có thể xông bất kỳ đầm rồng hang hổ. Nhưng bây giờ, Ngọc Lâm Tiên cạm bẫy trực tiếp cho lục xanh gõ cảnh báo. Cũng làm cho lục xanh hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn, xa còn không có đạt được có thể khinh địch tình trạng. Cũng may Tiểu Nam đã bị hộ tống ly khai. Coi như Ngọc Lâm Tiên đi nhà của mình cũng tìm không thấy. Hư không bên trong một trận liên ly dập dờn. Thân ảnh màu trắng bước ra liên ly xuất hiện trên bầu trời. Cường đại linh lực dập dờn mở ra. Phảng phất cuồng phong càn quét. Quét ngang lục xanh phủ đệ. Qua mấy hơi thở, Ngọc Lâm Tiên sắc mặt đột nhiên nhất biến. Tại tinh thần của nàng cảm ứng bên trong, dĩ nhiên đã mất đi Tiểu Nam tung tích, bị ẩn nấp rồi. Ngọc Lâm Tiên sắc mặt lập tức âm trầm, xấu hổ cảm xúc hiện lên đáy mắt, giơ tay lên, một vệt ánh sáng đoàn xuất hiện tại Ngọc Lâm Tiên lòng bàn tay. Nhẹ nhàng hất lên, quang đoàn từ không trung rơi xuống, cường hãn năng lượng bóp méo không gian. Ngọc Lâm Tiên dưới cơn thịnh nộ dự định đem lục xanh phủ đệ san thành bình địa. Đột nhiên, không gian một trận vặn vẹo, một đạo khác thân ảnh màu trắng xuất hiện tại lục xanh nhà trên nóc nhà. Bàn tay đồng dạng vung ra một đạo giống nhau như đúc bạch quang. Cùng Ngọc Lâm Tiên oanh kích xuống bạch quang tại không trung giao kích. Oanh, bạch quang nháy mắt bắn ra hoa mỹ bạch quang. Toàn bộ bầu trời đêm đều bạch quang choáng nhiễm phía dưới. Vô số tinh thần tại giữa bạch quang như nòng nọc nhỏ giống nhau vui mừng. Sở dĩ Tây Ninh thành bách tính đều tại thời khắc này thấy được xưa nay chưa từng có cảnh quan. Bóng đêm đột nhiên bị chiếu xạ trong suốt. Vô số tinh thần tại trên không trung múa động. Phảng phất ngân hà trút xuống. Pháo hoa chói lọi, ngắn ngủi dư ba tiêu tán. Bầu trời lại một lần nữa trở về bình tĩnh. Ngọc Linh Lung bước ra một bước bay trên không trung, xa xa cùng Ngọc Lâm Tiên rằng co. Lâm Tiên, ngươi điên rồi, ngươi muốn hủy lục xanh phủ đệ chính là cùng hắn không chết không thôi. Hừ, một cái lục xanh sao lại bị ta để vào mắt, đứa bé kia đâu, có phải hay không bị ngươi ẩn nấp rồi? Ngọc Linh Lung lắc đầu, không có. Lâm Tiên, ngươi vẫn là trở về đi. Đại trưởng lão mệnh lệnh cũng đã truyền tới. Ngươi không quay lại đi chẳng lẽ muốn đại trưởng lão phái người đến bắt ngươi? Trở về, ngươi đem đứa bé kia cho ta, ta liền trở về. Ta là thánh nữ, ta là Huyền Linh Châu thủ hộ sứ. Đây là từ ta ký sự lên sứ mệnh cũng là tâm nguyện. Đã Huyền Linh Châu không tán đồng ta, cái kia ta liền làm Thiên Linh Châu thủ hộ sứ. Huyền Linh Châu không tuyển chọn ngươi. Chẳng lẽ Thiên Linh Châu chọn ngươi? Thiên Linh Châu là thánh nữ một mạch thủ hộ. Một khi ngươi đạt được Thiên Linh Châu, như vậy Thiên Linh Châu cùng Huyền Linh Châu liền sẽ gặp nhau. Không đến 5.000 năm, Huyền Thiên Linh Châu không thể gặp nhau. Ngươi làm như vậy sẽ chỉ thay đổi thiên mệnh. Ít lời thừa. Ta muốn làm, không ai có thể ngăn cản ta. Ngươi dám ở nhiều một câu lời thừa, ta liền giết ngươi. Ngọc Lâm Tiên đột nhiên mặt mũi tràn đầy sát ý chợt quát lên. Ngọc Linh Lung kinh ngạc nhìn Ngọc Lâm Tiên. Hồi lâu thật dài thở phào một hơi, từ trong ngực móc ra một viên ngọc bài. Đại trưởng lão có lệnh, không thể lại để cho ngươi làm ẩu. Tại tiếp tục như thế, ngươi chỉ làm cho linh cảnh bộ tộc mang đến tai họa ngập đầu. Ta phụng mệnh đưa ngươi mang về, dù là dùng sức mạnh cũng phải đem ngươi mang về. ngươi đây là đang nói chuyện với ta? Ngọc Lâm Tiên phảng phất nghe được buồn cười cười nhạo. Ha ha ha, ngươi, ngươi có phải hay không quên chính mình thân phận? Ngươi bất quá là phân gia mà thôi. Ta mới là linh cảnh bộ tộc tông gia. Ngươi dám ra tay với ta, ta diệt ngươi toàn tộc. Ta có đại trưởng lão thụ mệnh. Lâm Tiên, đừng để ta khó xử. Ngọc Linh Lung mặt lạnh lấy đạm mạc trở lại. Liền nhìn ngươi đã không có bản lĩnh này. Tiếng nói rơi xuống đất. Ngọc Lâm Tiên thân hình lóe lên nháy mắt xâm nhập vào Ngọc Linh Lung trước mặt. Một đạo tảng băng, nháy mắt kích xạ mà tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,